đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 693, ai có thể uy hiếp lão phu? 4 càng cầu đặt mua. Kim quang chiếu rọi xuống. Tại kia hai tên tu hành người thân bên trên. Hiện ra hai tòa cỡ nhỏ hồng liên pháp thân. Hồng sắc liên tọa, xoay tròn biến hóa, dị thường chướng mắt, chúng tu hành giả xôn xao. Hồng liên, thế nào lại là hồng liên? Đây là nơi nào đến dị tộc? Thế mà là hồng liên. Người nhóm đối với không giống với mình đồ vật, từ trước đến nay mang chất vấn thái độ. Cùng Lục Châu bày ra lam liên bất đồng là, Lục Châu có thể thi triển kim liên. Cứ như vậy, người nhóm chỉ cho rằng tổ sư gia sử dụng bí pháp nào đó mà thôi. Giống như tu luyện ma thiền biến đen đồng dạng, sẽ không đi truy đến cùng. Có thể hồng liên là thật là lần thứ nhất gặp. Giống như nhìn thấy Nhung Bắc cùng Nhung Tây đám kia các dị tộc lang vương pháp thân. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dị tộc còn có thể truy nguyên. Hồng liên là cái quỷ gì? Chúng tu hành giả bao bọc vây quanh bầu trời. Quan sát hai người. Hai người kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới Lục Châu trong tay hội có chiếu rọi pháp thân bảo vật. Bại lộ. Hai người không nói hai lời. Thúc đẩy pháp thân. Hai tòa hồng liên pháp thân xuất hiện. Trực bức phía trên. Muốn chạy trốn. Không biết làm sao. Hắn nhóm đã sớm tại trong vòng vây. Cho dù Lục Châu hiện tại còn thừa tu vi không nhiều. Nhưng là Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ vẫn còn. Hắn nhóm lại thế nào khả năng trốn được. Hồng liên pháp thân hướng bên trên bay lên thời điểm. Phía trên toàn bộ tu hành người đồng thời công kích. Phanh phanh phanh phanh. Quản hắn 3721. Làm ẩu. Loại tràng diện này. Không có Thất Bát Diệp. Căn bản gánh không được. Chớ nói hai người này chỉ có ngũ diệp tu vi. Đón lấy, hai tòa bát diệp kim liên pháp thân, dùng tốc độ nhanh hơn đem hai người pháp thân va chạm xuống đến. Oanh, oanh, hai người rơi xuống, ngươi đi được sao? Nam Cung Vệ âm thanh lạnh lùng nói. Phong Nhất Chỉ cùng Nam Cung Vệ thu hồi pháp thân, rơi tại bên cạnh hai người. Cơ tiền bối, mời ngài xử lý. Lục Châu nhìn xem nằm trên mặt đất hai người. Nói ra, phong bế tu vi. Vâng, Phong Nhất Chỉ cùng Nam Cung Vệ tự mình xuất thủ. Đem cái này hai tên hồng liên tu hành người phong chăm chú. Kéo tới, quỳ gối Lục Châu trước người. Lục Châu ánh mắt thâm thúy. Nhìn chằm chằm hai người. Uy nghiêm nói, nơi nào đổ bộ. Khụ khụ, việc đã đến nước này. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tùy tiện, ta đã đem kim liên giới tin tức truyền về hồng liên. Người nhóm dám động thủ. Đến lúc đó liền 10 lần hoàn trả. Nam Cung Vệ một chân đá tới. Trợn mắt nói. Đều lúc này còn mạnh miệng. Mạnh miệng. Cơ tiền bối. Ngươi dám giết ta. Ta thề với trời. Thiên Vũ Viện nhất định huyết tẩy kim liên. Lục Châu sắc mặt dị thường bình tĩnh. Chúng tu hành giả lại sớm đã tức giận không thôi. Cái này đại viêm thiên hạ. Người nào dám ngay mặt khiêu khích ma thiên các tổ sư ra. Hai người chúng ta mệnh thạch một ngày dập tắt, Thiên Vũ Viện liền hội ngay lập tức biết được. Nếu là thức thời, liền thả ta nhóm. Lục Châu đi tới, tựu tại Phong Nhất Chỉ cùng Nam Cung Vệ muốn mở miệng thời điểm. Lục Châu giơ tay lên, ra hiệu hai người không cần nói. Đi đến cùng trước, hai người kia có chút chột dạ lui lại một bước. Ngươi đang uy hiếp lão phu. Lục Châu thản nhiên nói, xem như thế đi, chấm ngoặc kép. Hai người kiên trì, cái khác bất kỳ phương pháp nào đều không thể sống sót. Chỉ có dựa vào hồng liên giới làm đến chỗ dựa. Uy hiếp cái này tên cửu diệp. Đừng nói là tiểu tiểu ngũ diệp. Cho dù là cửu diệp đích thân tới. Lão phu cũng sẽ không đặt tại mắt bên trong. Bên trái quỷ người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hàn mang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lên, già nua đại thủ bên trong cầm một cái lả lướt chi kiếm. Kiếm nhận quanh quần hắc sắc phù văn, không khỏi toàn thân cự chiến. Hắc sắc, tiền bối, xẹt, một kiếm vạch qua hắn yết hầu. Vừa hô lên tiền bối hai chữ, còn lại hết thảy đều bị kẹt tại trong cổ họng. Bị cuồn cuộn mà ra tiên huyết bao trùm. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. Hắn cơ hồ không kịp cảm giác đau đớn. Sinh mệnh cấp tốc rút ra. Tiên huyết xâm nhiễm lồng ngực. Đỏ thắm màu sắc liền giống như là hồng liên pháp thân giống như. Ngoẹo đầu. Phù phù. Ngã xuống. Không có khí tức. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Đồng bạn của hắn. Con mắt trừng lớn. Lục Châu ánh mắt rời. Nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không lời nào để nói. Việc đã đến nước này. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn ngoái đầu lại. Một mặt thoải mái bộ dáng. Lão Phu có thể giết Khương Văn Hư. Có thể giết Cố Minh. Có thể giết Xích Diêu. Có thể giết Cùng Kỳ. Ngươi nói cho Lão Phu. Vì cái gì không thể giết ngươi? Lục Châu đại thủ hướng về phía trước. Một cái nắm cổ của người nọ. Nghe đến cái này liên tiếp danh xưng, hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hai chân cách địa, mặt đỏ tới mang tai. Hai tay của hắn ý đồ vỗ vào Lục Châu đại thủ. Có thể Lục Châu đại thủ vững vàng khóa lại cổ của hắn. Tiểu tiểu ngũ diệp, không biết trời cao đất rộng. Tha, tha mạng, chấm ngoặc kép. Hắn lập tức bị Lục Châu cặp kia khiếp người ánh mắt chấn nhiếp. Muộn, sạt soạt, năm ngón tay khép lại. Cổ đứt đoạn, ngoẹo đầu, không có khí tức, đại thủ buông lỏng, kia người rớt xuống, chúng tu hành giả nhìn đến hả giận, lại không dám lên tiếng. Cho dù chàng diện này nhìn cẩu thả bình thường, không có hoa lệ đánh nhau cùng cương khí bạo phát, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy càng đáng sợ. Hắn nhóm hồi tưởng lại vừa rồi đối thoại, đồng thời nhớ ở một điểm, không cần ý đổ uy hiếp cao thủ như vậy. Đinh! Đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Hai người cộng lại 5.000 công đức. So giết Cùng Kỳ nhẹ nhõm nhiều. Lục Châu chính sầu lấy không có điểm công đức. Hai người này đụng vào danh giới. Không giết nói có thể xứng đáng cơ lão ma ba chữ. Đám người nửa ngày nói không ra lời. Lục Châu không tiếp tục để ý người chết. Mà là nhìn về phía Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ hỏi. Hai người các ngươi vì sao đi đến Dự Châu? Nam Cung Vệ lúc này mới tỉnh táo lại. Xoa xoa đổ mồ hôi. Nói. Hồi cơ. Cơ tiền bối. Chấm ngoặc kép. Không cần khẩn trương. Lão Phu luôn luôn nhân từ. Ta nhóm biết được hung thú xâm nhập nhân loại thành trì. Liền có ý tưởng đi ra lịch luyện. Nam Cung Vệ nói ra. Sở Nam trưởng lão nói cơ tiền bối muốn truyền đạo cửu diệp. Ta mấy người sao dám không đến? Phong Nhất chỉ nói ra. Hắn nhóm kẹt ở Bát Diệp thật lâu. Nếu có thể mau mau đến cửu diệp tự nhiên cầu còn không được. Trên bầu trời tu hành người nghe vậy đại hỉ. Trước đó chỉ là truyền ngôn. Hiện tại từ bản thân xác định. Hắn nhóm như sao lại không vui. Dù là không có đến Bát Diệp. Có thể sau này cũng nhất định cần dùng đến. Thế là lần lượt khom người. Cơ tiền bối lòng dạ rộng lớn. Chúng ta tấm gương. Chúng ta tấm gương. Chuyện trước mắt đã bị giải quyết. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Bệ Ngạn. Nói ra. Hồi Ma Thiên Các. Đám người khom người. Cung tiễn cơ tiền bối. Lục Châu nhảy Bệ Ngạn sau lưng. Đạp không lơ lửng. Đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh người tiểu Cùng Kỳ. Thở dài một tiếng. Vừa bay lên. Liền nhìn đến phụ cận bách tính lần lượt đứng lên đầu đường. Có thể là Bệ Ngạn bộ dáng có chút đáng sợ. Để dân chúng cho là lại là tân hung thú. Thế là chạy tứ tán. Trốn phòng bên trong. Lục Châu lúc này móc ra ngụy trang tạp. Tại bàn tay bên trong bóp nát. Cửu diệp kim liên pháp thân. Sừng sững giữa trời. Chín phiến diệp tử trướng mắt chói mắt. Bệ Ngạn cõng lấy 15 trượng pháp thân hướng về phía trước bay nhanh. Kim quang chiếu rọi Lương Châu chủ thành. Chúng tu hành giả lại bái. Đầu đường bách tính thấy thế. Hiểu rõ ra. Ánh mắt chiếu tới. Phàm đầu đường bách tính. Tận quỳ xuống đất lễ bái. Đinh. Thu hoạch được 30.000 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 30.000 điểm công đức. PS. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Chậm chút thật có lỗi. Cầu phiếu phiếu. Đại gia Đoan Ngọ An Khang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.